Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 66, chờ ta trở về đi. Ngươi, cái này sao có thể? Không ai có thể từ trong phần mộ trốn tới. Ở liệt diễm đốt cháy dưới, Nordin không thể tin gào thét. Tần Nhiên từ không có trả lời địch nhân vấn đề thói quen. Ở đối phương gọi thời điểm, Trảm thủ liệt diễm kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Liên tục hai lần thu được tăng cường trảm thủ liệt diễm kiếm. Hoàn toàn đạt đến nào đó loại cực hạn. Mới vừa xuất hiện, hư không liền nổi lên tầng tầng đạo đạo gợn sóng. Đó đã không phải là nhiệt độ biến hóa đưa đến ánh mắt vặn vẹo. Mà là một loại run rẩy, giống như gặp thiên địa như vậy run rẩy. Ác ma hóa Tần Nhiên bén nhạy chú ý tới dạng này biến hóa. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn xuất kiếm. Ô, cự đại, thiêu đốt kiếm nhận, lướt qua Nordin bị liệt diễm bao quanh thân thể. Không có bất kỳ chống cự gì. Nordin bị một kiếm hai đoạn, cường hãn sinh mệnh lực trong nháy mắt bị kiếm nhận thôn phệ. Cố chấp đến điên cuồng ý chí trực tiếp bị phá hủy. Còn lại phía dưới đúng vậy một đoạn móng vuốt, một đoạn thiếu một cái đầu ngón tay. Liên đới lấy thối bộ móng vuốt, khí tức quen thuộc từ nơi này cắt vuốt tử bên trên truyền đến. Tần Nhiên một thanh cầm lấy, tên, mộ địa chi chìa loại hình, tạp vật phẩm chất, 3 lực công kích, 0 lực phòng ngự, 5 thuộc tính, mở ra, lấy phù hợp với nhau lực lượng mở ra mộ địa, hoặc là sử dụng chí ít huyết tế thiên nhân cường tráng cấp sinh vật phương thức. Đặc hiệu, không nhu cầu. Phù hợp với nhau lực lượng phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Không ghi chú, nó đến từ cái nào đó sinh vật, lại bị dùng làm nó đồ. Mở ra, không cần nhắc nhở. Tần Nhiên liền nghĩ đến cái kia đặc thù vòng xoáy. Mà liền tại Tần Nhiên nghĩ đến cái kia vòng xoáy thời điểm. Nóng rực ác ma chi viêm bắt đầu hướng về cái này cắt vuốt tử bên trong hội tụ. Ông, một loại quỷ dị cộng minh bắt đầu xuất hiện. Cuồng phong ở Tần Nhiên trước mặt tụ tập, xoay tròn, bất quá, lại sau đó một khắc biến mất. Tần Nhiên cắt đứt ác ma chi viêm truyền lại, bởi vì, hắn biết rõ tiếp tục nữa sẽ xuất hiện cái gì. Vòng xoáy, cái kia trước đó xuất hiện, lại tại trong cuồng phong biến mất, khiến cho đáy lòng của hắn liền nổi lên không có gì sánh kịp khát vọng. Muốn liều lĩnh xông đi vào vòng xoáy. Tần Nhiên không biết vòng xoáy bên trong là cái gì, nhưng trải qua thời gian dài hình thành lý trí cùng tỉnh táo. Lại để hắn biết phải làm sao là chính xác nhất, Tần Nhiên lựa chọn lừa gạt đối thủ, nhìn như xông về vòng xoáy Tần Nhiên, kỳ thực là ẩn giấu đi bắt đầu. Hắn cần dẫn xuất cái kia hậu trường người vạch ra, quỷ dị pho tượng, vệ binh huyết tế, nếu đây hết thảy đều là hiện tượng tự nhiên. Tần Nhiên nói cái gì đều là sẽ không tin, mà hết thảy liền như là Tần Nhiên dự liệu như thế. Kẻ sau màn xuất hiện, tuy nhiên không phải hắn suy đoán bên trong vị kia, nhưng hắn thu hoạch cũng không ít, trừ bỏ mộ địa chi chìa bên ngoài. Đúng vậy những cái kia tin tức bí ẩn, Nhiên Thiêu Lê Minh bí mật lớn nhất. Phần mộ, Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Trong đầu không được tự do nhớ lại ở vòng xoáy bên trong nhìn thoáng qua. Đen nhánh sen lẫn ám hồng. Mục nát bên trong có lấy hôi thối. Nhưng, vốn nên có chán ghét căn bản không có. Có chỉ là mỹ vị khí tức. Tần Nhiên ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Liền cảm nhận được đói khát. Cái kia loại phảng phất đói bụng mấy ngày. Bụng dán vào lưng lúc. Gặp món ăn ngon nồng đậm cảm giác đói bụng. Nhưng bên trong ẩn giấu cự đại. Mông lung thân ảnh nhưng lại có một loại thiên nhiên uy hiếp. Dù là đối phương bị cái gì trói buộc, chỉ có thể giãy giụa, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ từ trên người của đối phương cảm nhận được đáng sợ uy hiếp cảm giác ở. Hắn thời khắc này, được tăng cường mấy lần ác ma hóa về sau, cái kia cảm giác nguy cơ giống như ô vân chiếm cứ trong lòng đầu, khiến cho Tần Nhiên cực kỳ khó chịu. Đó là cái gì Tần Nhiên tự hỏi. Một bên Lu Xê Kê thì sải bước hướng về Tần Nhiên đi tới. Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng phi thường rõ ràng. Theo Nordin chết đi, toàn bộ Hoàng Kim Thành đã mất đi cơ hội cuối cùng. Bọn hắn thắng lợi, đã lâu thắng lợi, không thể tưởng tượng nổi thắng lợi. Một người địch nhất thành, cái này loại chỉ có ở sử thi, trong thần thoại mới có thể xuất hiện thắng lợi. Để nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng kích động đến toàn thân run rẩy. Còn có cái gì là so dạng này thắng lợi? Càng có thể tuyên bố nhiên Thiêu Lê Minh trở về sao? Còn có cái gì là so dạng này thắng lợi? Càng khiến người ta minh bạch nhiên Thiêu Lê Minh người thừa kế cường đại sao? Không có. Trước mắt, đúng vậy tốt nhất. Nhìn lấy cái kia cao lớn. Thiêu đốt thân ảnh. Cảm thụ được liệt diễm. Dung nham lan lộn nóng rực. Luceke trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đại nhân. Nó đến từ sơ đại thiêu đốt hầu tước. Lê Minh đại công. Ở nhiên Thiêu Lê Minh bên trong bị bí mật giữ trăm năm. Chỉ có chân chính người thừa kế. Mới có thể có được nó. Thổi lên nó. Một cái tựa như ngưu giác màu đen kèn lệnh bị Luceke hai tay đưa tới Tần Nhiên trước. Mặt. Tên. Thiêu đốt kèn lệnh loại hình. Tạp vật phẩm chất. Một lực công kích. Không lực phòng ngự. Ba thuộc tính. Một. Xung phong. 2. Quang huy. 3. Thiêu đốt đặc hiệu. Không nhu cầu. Nhiên Thiêu Lê Minh người thừa kế phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú. Nó là từ Lê Minh đại công cung cấp tài liệu. Thiêu đốt hầu tước chế tác. Có được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Xung phong. Thổi lên xung phong chi hào lúc. Phe mình trận doanh tất cả mọi người. Chỉ hữu giả bán kính 100 mét bên trong. Đem thu hoạch được một lần tiếp tục 30 giây lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất phán định cộng một đặc hiệu. Hai lần một ngày quang huy. Thổi lên quang huy chi hào lúc. Phe mình trận doanh tất cả mọi người. Chỉ hữu giả bán kính 100 mét bên trong. Đem thu hoạch được lần lượt cấp trị liệu thuật. Một lần một ngày thiêu đốt. Đây là chỉ có được ác ma huyết mạch. Lại bảo trì ác ma hóa lúc. Mới có thể thổi lên đặc thù hào âm thanh. Thổi lên nó, ác ma hóa chỉ hữu giả sẽ thu hoạch được một lần hỗn loạn năng lượng tăng phúc. Tăng phúc cường độ xem vị trí hoàn cảnh mà định ra. Một lần một ngày năm, ác ma hóa chuyên trúc trang bị Tần Nhiên khẽ giật mình. Hắn cầm lên chi này kèn lệnh. Cuồng bạo ác ma chi viêm chẳng những không có thương tổn đến kèn lệnh mảy may. Tương phản màu đen kèn lệnh. Ở ác ma hóa Tần Nhiên trong tay trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Giống như là khối sắt đốt đỏ lên. Xin ngài thổi lên nó. Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng nhìn lấy tiếp nhận kèn lệnh Tần. Nhiên, lớn tiếng nói. Xin ngài thổi lên nó. Nhiên Thiêu Lê Minh sau cùng tinh nhuệ nhóm đồng thời nói. Tần Nhiên không có cự tuyệt. Ô, ô ô. Một mảnh xích hồng kèn lệnh bị thổi lên. Âm thanh không có bình thường kèn lệnh thê lương. Ngược lại mang theo một loại không nói ra được sục sôi. Càng lớn biến hóa là hoàn cảnh chung quanh. Đầy đủ bình thường trí cao con đường. Mặc dù là hoang vu cánh đồng bát ngát. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng theo thiêu đốt kèn lệnh thổi lên. Đại địa run nhẹ nhẹ. Trên bầu trời từng mảnh hỏa thiêu vân bắt đầu tụ tập. Sau đó từ trí cao con đường bắt đầu chi địa đến kết thúc chi địa trên đường đi. 11 đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Đó là nhiên Thiêu Lê Minh phân bố ở trí cao trên đường 11 chỗ chạm gác. Liệt diễm trùng thiên, lại không có thương hại đến chạm gác bên trong binh lính mảy may. Các binh sĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ở đỉnh đầu bay lên. Nổ tung, uyển giống như pháo hoa liệt diễm. Bọn hắn có không rõ ràng cho lắm. Có lại là hơi ngẩn ra về sau. Liền lệ nóng doanh trọng. Chào mừng ngài trở về. Đại nhân, cao giọng la lên bên trong. Những binh lính này tất cả đều nhìn về phía Hoàng Kim Thành phương hướng. Chờ ta trở về đi. Mang theo thuộc về chúng ta vinh diệu. Chờ ta trở về đi. Mang theo thuộc về chúng ta quang huy. Ở ta trở về lúc. Đúng vậy địch nhân của chúng ta hủy diệt thời điểm. Ở ta trở về lúc. Đúng vậy thiên không bị liệt diễm bao trùm thời điểm. Ở ta trở về lúc. Đúng vậy nhiên Thiêu Lê Minh lần nữa nở rộ thời điểm. Chúng ta đem ở Hoàng Kim Thành trùng kiến. Chúng ta đem ở trí cao con đường lưu động. Chúng ta đem ở Thánh Quang San Đa. Vĩnh sinh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết.